Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, đừng nha không muốn Bích Liên. Bởi vì thắng trận, vì lẽ đó Del Neri cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ. Này xem như là bình thường đãi ngộ, người khác có thể nghỉ, có thể Quaresma nhưng không thể thả ra. Một người hự hự ở nhà cúi đầu khổ luyện. Hắn trước sau tin tưởng, nỗ lực là có báo lại. Không phải hắn không muốn cùng cái khác gia súc đội hữu như thế mỗi ngày đi ra ngoài tiêu sái. Vấn đề là, hắn hiện tại còn không cảm giác mình có tiêu sái tư bản. Muốn mỗi ngày ôm gái, vậy cũng muốn chờ mình vô địch thiên hạ sau khi. Hiện tại, chính là đi hướng về vô địch thiên hạ quá trình. Kiếp trước nhìn thấy có phóng viên phỏng vấn Tevez, hỏi hắn cùng C, do trong lúc đó ai càng cố gắng. Kết quả Tevez thật giống như xem bệnh tâm thần như thế nhìn phóng viên. Chỉ cần không phải huấn luyện khóa, nhất định có thể đăng tập thể hình phòng tìm tới C, do Tevez một mặt bất đắc dĩ nói. Ta sáng sớm 6 giờ đi phòng tập thể hình, C, do ở bên trong. Ngày thứ hai ta 4 điểm đi phòng tập thể hình, rất sao C, do còn ở bên trong. Hàng này quả thực ở trong phòng thể hình tìm tới vui sướng. Sự thực xác thực như vậy, nếu như không có này một phần khổ luyện, C, do lại làm sao có khả năng thành công chuyển hình trở thành toàn năng tiên phong. C, do đều có thể ăn phần này khổ, chính mình vì sao không thể? Vì lẽ đó, luyện đi, mà ngay ở Quaresma vùi đầu khổ luyện thời điểm, ngoại giới đối với vừa kết thúc cuộc tranh tài này nghị luận sôi nổi. Quaresma cơ hồ bị phủng thượng thần đàn, hai cái ghi bàn nghịch thiên cải mệnh, lấy sức một người cho Porto mang đến một phen thắng lợi. Không có Quaresma, Porto kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể là một hồi thế hòa. Làm không cẩn thận sân nhà nuốt hận cũng không phải là không có khả năng. Porto các cổ động viên thống nhất luận điệu là Porto mua được không phải Quaresma, mà là Thượng Đế, bởi vì đây là một hồi Champions League vòng bảng thi đấu. Tự nhiên toàn bộ châu Âu đều đang chăm chú. Quaresma biểu hiện cũng tiến vào toàn bộ châu Âu rời bóng đá tầm mắt. Đối với phần lớn người đến nói, này có điều là trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện, đầy hứng thú tán gẫu trên vài câu, nhưng đám cổ động viên Barcelona nhưng chăm chú lên, bởi vì Quaresma mới vừa từ Barca rời đi, mùa giải trước ở Barca biểu hiện có thể cũng không tính xuất sắc. Cái này cũng là Quaresma bị đuổi ra khỏi cửa nguyên nhân. Nhưng ai có thể tưởng đến, mới vừa rời đi Barca, Quaresma ngay ở Porto đánh ra đỉnh cao biểu hiện. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Bóng phong không đúng, vẫn là trong này có cái gì không muốn người biết tin tức. Này xác thực rất khiến người ta hiếu kỳ. Có người nói Quaresma cùng Rijkaard còn có mâu thuẫn tới. Cụ thể tình huống thế nào? Đại gia cũng không rõ ràng lắm. Liền Barcelona truyền thông đưa ra đáp án Quaresma ở Barca ở một cái mùa giải chướng bóng, cho nên mới phải ở Porto có xuất sắc phát huy. Bằng không nếu như lấy Quaresma đến Barca trước thực lực, sợ là sớm đã để Porto fan bóng đá thất vọng rồi. Cách nói này rất tự đại, cũng rất không biết xấu hổ, nhưng lại lệch đám cổ động viên Barcelona liền dính chiêu này. Đúng, Quaresma chính là ở vĩ đại Barca chướng bóng, hiện ở một cái Barca khí chấp nhận bởi vì Barca ở một cái mùa dài. Chịu đến Barca bóng đá hun đúc, lại có bước tiến dài, có này có thể thấy được Barca chân chính mạnh mẽ. Vì lẽ đó, Quaresma cần cảm tạ Barca, còn có những người rời đi Barca sau đánh ra hiện tượng cấp biểu hiện ngôi sao bóng đá cũng như thế. Nên cảm tạ Barca, là Barca dành cho bọn họ sống lại. Rất nhanh, loại này luận điệu liền lan tràn đến Bồ Đào Nha. Tuy rằng Bồ Đào Nha các ký giả truyền thông không biết Quaresma chân thực ý nghĩ, có thể bất luận làm sao, Tây Ban Nha phương diện dư luận đều có chút quá mức vô nghĩa. Bị đuổi ra khỏi cửa, còn phải cảm ơn đái đức đối với các ngươi thiên ân vạn tạ. Các ngươi liền như thế tự cho là. Liền sáng ngày thứ hai, Quaresma ở trụ sở huấn luyện ở ngoài lại bị các ký giả chặn lại một vững vàng. Quaresma còn không biết phát sinh cái gì, cho rằng các ký giả muốn hỏi chính là mình và Geder cá cược. Nếu chúng ta đã nói rõ chỉ có ở Primeira Liga giải đấu ghi bàn mới chắc chắn. Vì lẽ đó ta sẽ giữ đúng hứa hẹn, ngày hôm trước hai cái ghi bàn sẽ không đưa vào cá cược. Quaresma cũng sẽ không giống Geder như vậy không có hạn cuối. Các ký giả nơi nào muốn nghe cái này, vội vàng đem chuyện này tỉ mỉ đối với Quaresma giải thích một lần. Sau đó chờ mong Quaresma cái nhìn, bọn họ từ đầu đến cuối đều cảm thấy Quaresma sẽ phản ứng là một cái đại tin tức. Quả nhiên, bọn họ đoán đúng, ta ở Barca chướng bóng, còn muốn đối với Barca cảm ơn đái đức. Quaresma vẻ mặt cực kỳ khuếch đại, thật giống như nghe được cái gì nói mơ giữa ban ngày. Nói cho bọn họ biết, đừng nha không muốn bọn họ biết liên. Quaresma là thật bị có mấy người vô liêm sỉ đánh bại. Cái chuyện cười này thật buồn cười. Ta có thể không cảm thấy Barca có cái gì đáng giá ta cảm tạ địa phương. Ngươi có thể ngông cuồng, có thể tự đại, nhưng ngươi không thể đem tất cả mọi người cùng ngươi không quan hệ chút nào thành tựu cũng làm thành ngươi ngông cuồng tư bản. Ta biểu hiện có được hay không? Cùng Barca có cái len sợi quan hệ. Ta ở đây trịnh trọng việc thanh minh. Ta ở Barca không chỉ có không có chướng bóng, ngược lại còn làm lỡ một cái mùa giải thành thời gian dài. Ta hy vọng một ít người không muốn đem mình từng thấy với trọng yếu. Không có các ngươi, đại gia có thể sẽ trải qua càng tốt hơn. Ta vĩnh viễn sẽ không cảm tạ Barca. Ngược lại, ta hiện tại mong đợi nhất đối thủ chính là Barca. Ta rất muốn ở thi đấu bên trong để bọn họ nhìn một chút. Cái này đã từng bị bọn họ đuổi ra khỏi cửa không đủ tư cách cầu thủ đến tột cùng gặp có ra sao biểu. Hiện, nếu như vừa vặn có thể đào thải đi Barca, cái kia chẳng phải là rất thú vị một chuyện. Nói xong, Quaresma cười gằn đi vào trụ sở huấn luyện, lưu lại tại chỗ sững sờ một đám phóng viên. Quả nhiên là đại tin tức. Quaresma lần này không có trầm mặc, mà là trực tiếp mở miệng pháo oanh Barca, hoàn toàn không nể mặt mũi diện, không một chút nào để lối thoát. Bởi vậy có thể thấy được, đối với bị Barca vứt bỏ chuyện này, Quaresma đến tột cùng có cỡ nào canh cánh trong lòng. Rất nhanh, Quaresma phản ứng liền thông qua truyền thông truyền tới cổ động viên Barcelona trong tai. Trong nháy mắt làm tức giận hết thảy cổ động viên Barcelona. Hắn cái này Hồng Thủy Hàng muốn làm gì? Lại dám sỉ nhục Barca? Hắn điên rồi sao? Như vậy khốn nạn liền nên mạnh mẽ giáo huấn. Sau đó đừng đến Nou Camp, bằng không cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Giết chết tên khốn kiếp này, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Rijkaard cũng ở một lần buổi họp báo tin tức trên làm độ công kích tỏ thái độ. Ta không rõ ràng Quaresma có phải là ở Barca tăng bóng, nhưng ta biết hắn như vậy công kích Barca là không đúng vậy. Này tuyệt không là một cái nghề nghiệp cầu thủ chuyện nên làm. Lẽ nào thực lực của ngươi không xứng ở lại Barca? Chúng ta còn muốn vẫn đem ngươi ở lại chỗ này lãng phí tiền lương. Chuyện cười này có thể không có gì buồn cười. Ta cũng rất chờ mong có một ngày có thể ở đấu trường trên gặp phải Quaresma. Như vậy ta thì có thể làm cho hắn rõ ràng thực lực của hắn đến tột cùng có buồn cười dương nào. Được rồi, này có điều là một cái ngông cuồng gia hỏa tranh thủ nhãn cầu vọng ngữ. Chúng ta là ở không có cần thiết nói chuyện nhiều. Vẫn để cho chúng ta tâm sự cuộc kế tiếp thi đấu đi. Ngoặc kép chấm chấm. Một phen môi thương khẩu chiến, đồng thời cũng coi như là chế tạo ra bị người quan tâm đề tài. Có điều mặc kệ ai đúng ai sai, nhưng mọi người cảm thấy Quaresma xác thực có chút ngông cuồng. Nếu như hiện tại hắn gặp phải Barca, cũng chính là Porto gặp phải Barca, cái kia e sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Thật đánh không lại, hay là người khác còn không cảm thấy làm sao, nhưng UEFA cũng đã điếm thúi nghĩ đến. Nếu như đem Barca cùng Porto cho rằng tiến đến đồng thời tựa hồ cũng là lựa chọn không tồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.